Thỉnh kêu ta đoạt kính vương. Tác giả: Tịch Thất Tiểu Tuyết. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 40, trang 40. Tuy rằng ta đại khái minh bạch ngươi kế hoạch, nhưng là ngươi có hay không suy xét quá một sự kiện? Tiểu Bạch thanh âm ở Trúc Huyền Nguyệt bên tai vang lên. Ngài Di Sa là thật đánh thật thiên kim tiểu thư, mà một cái thiên kim tiểu thư là sẽ không tùy tùy tiện tiện đối một cái dọn gạch cảm thấy hứng thú. Chẳng sợ nàng hiện tại đang ở rời nhà trốn đi. Ân, ta biết, Trúc Huyền Nguyệt nói, điểm này đạo lý không cần phải ngươi dạy ta. Ta 10 tuổi phía trước cũng đã hiểu hảo sao, vậy ngươi làm gì còn? Ta này không nhớ tới biện pháp làm vị này đại tiểu thư có thể chú ý tới ta sao, Trúc Huyền Nguyệt. Đi vào cái kia cửa nhỏ phụ cận, nàng biết vị này đại tiểu thư 8 phần là sẽ xuyên qua kia đạo cửa nhỏ, hướng tới mặt sau chạy tới, phía trước nàng ở ăn cơm thời điểm. Cái kia lại đây kêu gọi đốc công, chính là vì không nghĩ làm công nhân gặp được đại tiểu thư rời nhà trốn đi cảnh tượng, mới làm cho bọn họ lưu tại mặt sau. Đại tiểu thư tổng rời nhà trốn đi chung quy không phải cái gì dễ nghe sự tình, cho nên trước đem bọn họ này đàn công nhân vây quanh, lại đem đại sảnh môn đều đóng lại, như vậy liền có thể bắt lấy đại tiểu thư, còn không cần lo lắng tin tức truyền ra đi. Không thể không nói, này thật là cái đẹp cả đôi đàng biện pháp. Chẳng qua vị này đại tiểu thư cũng không phải là cái gì an ổn tính tình, có lẽ là bởi vì quá có tiền, cho nên ngày Di Sa từ nhỏ đến lớn liền không gặp được quá cái gì chân chính uy hiếp nàng an toàn sự, dẫn tới nàng có chút quá mức tùy tâm sở dục. Trúc Huyền Nguyệt lưu cái kia cửa nhỏ thực ẩn nấp, bất quá nhìn qua liền rất có dụ hoặc tính. Nàng dám khẳng định, ngài Di Sa cái kia không chê sự đại người, vì tránh né đuổi bắt, nhất định sẽ tìm mọi cách chui vào tới. Một cái đại tiểu thư rời nhà trốn đi trong quá trình gặp được một ít kỳ ngộ, tự nhiên cũng không tính quá kỳ quái đi. Trúc Huyền Nguyệt đem chính mình tóc lại làm cho càng hỗn độn một chút, nàng đối với gương nhìn thoáng qua, sau đó hơi hơi cười một chút, lại thực mau biến mặt vô biểu tình. Tuy rằng Trúc Huyền Nguyệt này đầu đầu phát thoạt nhìn rất giống tổ chim, nhưng là không ai biết đây là nàng buổi sáng 5 điểm bò dậy cố ý sơ tổ chim. Trúc Huyền Nguyệt muốn chính là loại này suy sút cùng hỗn độn cảm giác. Tiểu Bạch đối với Trúc Huyền Nguyệt ở bên kia mân mê một giờ, đem chính mình làm cho càng ngày càng xấu thập phần cảm thấy lẫn lộn. Hắn ở bên cạnh trào phúng, ngươi cái này tóc quả thực như là bị bắt đánh pháo oanh quá giống nhau, kỳ thật ngươi đừng nói, thật đúng là rất có nội vị. Trúc Huyền Nguyệt nói, nhưng là chúng ta vị này đại tiểu thư không quá thích có nề nếp người a, nàng thích chính là loại này tiêu sái cùng tùy tâm sở dục phong cách. Đối, Trúc Huyền Nguyệt cẩn thận nghiên cứu quá ngài Di Sa khẩu vị. Nàng từ nhỏ đến lớn vẫn luôn tin tưởng vững chắc một cái thiết luật, một người đối với một người khác đệ nhất hứng thú, đại bộ phận đều là từ bề ngoài đi lên, mà loại này hứng thú kỳ thật đại bộ phận thời điểm đều không quan hệ xấu đẹp, nó chủ yếu cùng khí chất có quan hệ. Bởi vì một người bề ngoài thường thường có thể biểu hiện ra rất nhiều đồ vật, thường xuyên tập thể hình, thích ra cửa người, cùng hàng năm ngồi xổm ở trong nhà người nhất định có bất đồng hình thể, trầm ổn người ăn mặc thâm sắc hệ quần áo xác suất nhất định so xuyên tươi đẹp hệ quần áo xác suất đại. Đồng dạng, một cái tiêu sái thả tùy tâm sở dục người, tự nhiên cũng có thuộc về chính mình độc đáo khí chất, mà vị này đại tiểu thư liền đặc biệt yêu tha thiết loại này khí chất. Thẩm mỹ loại đồ vật này kỳ thật là tương đối chủ quan. Bất quá vị này đại tiểu thư khẩu vị còn ngoài ý muốn hảo sơ, hơn nữa nàng khẩu vị còn thực kinh điển. Không chỉ có như thế, Trúc Huyền Nguyệt cân nhắc một chút vị này thiên kim tiểu thư cùng vai hề lần đầu tiên gặp mặt khi vai hề trang dung, còn làm một chút điều, nàng thoáng đem chính mình bộ dáng làm cho càng tối tăm một chút. Hôm nay cố ý thay đổi thân hắc y phục, lại còn có cố ý làm chính mình thoạt nhìn càng cường tráng một chút, không thể không nói a. Đại tiểu thư còn rất dễ chọn. Trúc Huyền Nguyệt nhàn nhạt nói, muộn tao không thích nói chuyện. Nhưng là có chuyện xưa, có quá khứ, có chút suy sút, còn có chút tang thương run ép nam nhân a. Ta đã từng có một đoạn thời gian cũng rất mê luyến. Phải không? Tiểu Bạch không biết vì cái gì. Thế nhưng quỷ dị trầm mặc một chút, kia sau lại đâu? Sau lại a, ta liền phát hiện, thời buổi này gặp phải cái soái ca đều không dễ dàng. Cũng đừng chọn, Trúc Huyền Nguyệt thuận một chút chính mình trên đầu mấy cây mau, hơn nữa. Ta đối băng sơn nam yêu sâu xá ca, ai đều không cần tưởng thay đổi ta khẩu vị, nàng đem đầu tóc sơ xong. Ôm kia đôi đồ vật đi phía trước đi đi. Bên tay nháy mắt liền nghe thấy được một trận dồn dập tiếng hít thở, đây là đại tiểu thư chính núp ở phía sau mặt không ngừng thở dốc thanh âm, nàng vừa mới một đường chạy tới. Giờ này khắc này thể lực cơ hồ đã muốn hao hết, nơi này ánh đèn phi thường tối tăm. Đại bộ phận chiếu sáng đều là thông qua bên cạnh mấy cái nho nhỏ giếng trời chiếu tiến vào. Đại bộ phận đều bao phủ ở trong bóng tối. Tránh ở này hắc ám địa phương tự nhiên phi thường có cảm giác an toàn, cho nên đại tiểu thư một chốc một lát cũng không rảnh lo che giấu chính mình tiếng hít thở. Chúc Huyền Nguyệt thò lại gần thời điểm, thậm chí đều suy nghĩ, chính mình một hồi ra cái thanh có thể hay không đem vị này đại tiểu thư cấp dọa cái chết khiếp đâu. Nàng không dễ phát hiện hướng tới bên cạnh nhìn thoáng qua. Cái kia camera liền cao cao treo ở các nàng hai đỉnh đầu. Hơn nữa cái kia màn ảnh thậm chí như là người đôi mắt giống nhau. Không ngừng chuyển động, từ từ. Trúc Huyền Nguyệt trong lòng đột nhiên lộp bộp một chút. Này như thế nào có ba cái camera? Kia chỗ bị Tiểu Bạch dùng bóng ma đánh dấu camera cứ như vậy cao cao treo. Trúc Huyền Nguyệt tuy rằng nhìn không ra tới nó cụ thể bộ dáng, bất quá có thể thấy rõ nó cụ thể hình dáng, trên cùng cái kia lớn nhất. Trúc Huyền Nguyệt nhưng thật ra vừa rồi ly thật xa liền thấy, nhưng là phía dưới kia hai cái tiểu. Một chút, nhưng là bộ dáng thực rõ ràng cũng là camera bóng ma. Trúc Huyền Nguyệt chính là mới thấy, nàng còn đắm chìm ở khiếp sợ chung thời điểm. Liền bỗng nhiên thấy nghe thấy trước mắt truyền ra một trận plastic cọ sát thanh âm. Tựa hồ là ngài Di Sa rốt cuộc quyết định từ kia đôi đồ vật mặt sau xoay người lại. Hết chương.